Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, xong thỏ bàng đi. Sao có thể phân biệt ta là trống mái? Thế nào, Andy, Kevin, có thu hoạch sao? Nhìn xem ngay tại quay chụp các người mẫu. Han Yu đi đến làm xong việc, Andy cùng Kevin bên cạnh hỏi. Cũng không tệ lắm. Cảm giác chính mình trước đó có chút cứng nhắc. Mặc dù cho những con trai kia hóa trang xem ra không sai. Nhưng là cùng chân chính nữ hài tử vẫn còn có chút khác nhau. Cái này về sau muốn nhiều chú ý một chút. Kevin nghĩ nghĩ nói. Vừa rồi có cái nữ hài tử đặc biệt khí khái hào hùng 10 phần. Ta cảm giác về sau đi săn thú. Có thể đem ra tham khảo một chút. Andy nhớ tới chính mình vừa rồi thao tác một cái nữ hài tử nói. Ồ, có chụp ảnh sao? Ta xem một chút. Chúng ta đều có hóa xong hóa trang chụp ảnh cho lão sư phát đi xem một chút quen thuộc. Nói Andy, đưa di động bên trong chụp tốt ảnh chụp đưa tới cho Han Yu cùng Kevin xem xét. Không sai không sai. Có thể tham khảo một chút. Mà lại nữ hài bản thân trên thân liền có loại già dặn khí chất. Han Yu sau khi thấy tán thưởng một chút, như vậy, Han Yu lão sư đâu? Người có cái gì thu hoạch sao? Hôm nay cho ba cái kia nhất phiêu nữ hài tử trang điểm. Kevin muốn nghe xem Han Yu ý kiến. Ngạch, Han Yu vào xem lấy cùng ba nữ hài tử nói mò phai nhạt. Căn bản không có quá nhiều ý nghĩ. Nghĩ nghĩ Han Yu quyết định thuận miệng lừa gạt một chút tổ hai người tốt rồi, vẫn tốt chứ. Vừa rồi không chút chú ý, nói xong Han Yu còn giả vờ giả vịt. Thẹn thùng đến sờ lên đầu. Vì chính mình không có liên tưởng đến đi săn sự tình mà thẹn thùng. Andy cùng Kevin gặp Han Yu dáng vẻ. Cân nhắc đến Han Yu niên kỷ. Đều không khỏi phát ra hiểu ý cười một tiếng. Lý giải lý giải. Đúng vậy a. Dù sao đều là phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Mặc dù Han Yu không xác định bọn hắn lý giải chính là thứ quỷ gì, nhưng là vẫn thuận bọn hắn ý tứ. Ba người cùng một chỗ một trận giới cười. Han Yu lão sư, hôm nay chúng ta muốn đi săn nào loại hình đâu? Andy hỏi, quay chụp kết thúc về sau. Thời gian không còn sớm. Thế là Han Yu cùng ba nữ hài tử tạm biệt sau liền về nhà chuẩn bị cho Sagiri cơm tối. Bởi vì trang điểm nhiệm vụ thời gian không nhiều lắm. Han Yu trong trường học liền thừa dịp nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi đem làm việc làm xong. Mà chuẩn bị cho tốt sau bữa cơm chiều. Cùng trên lầu Sagiri nói một tiếng. Han Yu liền đi ra ngoài cùng tổ hai người tiếp tục tiến hành đi săn hoạt động. Nương tựa theo chính mình cao siêu tay nghề. Han Yu chiếm cứ đoàn đội người dẫn đầu vị trí. Vì ba người bố trí mỗi ngày hành động phương châm. Ta ngẫm lại, hiện tại các loại hình đều nếm thử qua. Han Yu cẩn thận tự hỏi còn có cái gì loại hình có thể. Đem ra lắc lư trước mắt hai người. Là Han Yu-kun. Đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến Han Yu trong lỗ tai. Để Han Yu thân thể biến thành cứng ngắc. Không muốn là ngươi, không muốn là ngươi, không muốn là ngươi. Han Yu ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Sau đó cùng tổ hai người xoay người, thấy được gọi lại mình người là ai về sau, lập tức cảm thấy toàn thân bất lực, không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này đụng phải Han Yu-kun. Là ngươi a, ngươi làm sao lại cũng đến nơi này tới? Han Yu nhìn đứng ở trước người mình Tosuka Saika, điên cuồng hướng phía hắn nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Han Yu-kun. Con mắt của ngươi thế nào? Tosuka Saika nhìn thấy Han Yu con mắt hướng phía chính mình một mực tại nháy. Không khỏi hỏi. Không có gì. Trong mắt tiến vào đồ vật. Han Yu có chút tiếc nuối Tosuka Saika không có hiểu được chính mình ý tứ. Chỉ có thể vì chính mình mượn cớ. Hy vọng bên cạnh tổ hai người sẽ không phát hiện dị thường của mình. Có đúng không? Ta giúp ngươi xem một chút đi. Nói xong, Tosuka Saika liền hướng phía Han Yu bu lại. Quy, người đừng áp sát như thế a. Ta sẽ không chịu được, nhìn xem Tosuka Saika cái kia để cho người ta mê hoặc hỗn loạn xinh xắn. Gương mặt ở trong mắt chính mình biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Han Yu chỉ cảm thấy trái tim tại bành bành nhảy loạn. Trong lòng nhả rãnh xong trên mặt không khỏi nổi lên hồng nhuận. Là con mắt này sao? Bị Tosuka Saika Superman mị lực cho mị hoặc Han Yu sững sờ đến lên tiếng. Vậy ta giúp ngươi thổi một chút đi. Nói xong Tosuka Saika không đợi Han Yu nói cái gì. Liền một cái tay khoác lên Han Yu trên bờ vai. Một cái tay khác bỏ khai Han Yu mí mắt. Cong lên miệng nhẹ nhàng đến hướng phía Han Yu con mắt thổi lên khí. Ghê tởm, rõ ràng là đứa bé trai. Han Yu ở trong lòng cao giọng hò hét, nhưng mà vẫn là khống chế không nổi chính mình trầm luân tại Tosuka Saika mị lực bên trong. Đồng thời Tosuka Saika thổi ra khí tức có một bộ phận tiến vào Han Yu xoang mũi. Cũng không có miệng thối hoặc là cái khác mùi vị khác thường. Ngược lại có cỗ lá trà mùi thơm ngát. Han Yu cảm giác chính mình lý trí cây kia huyền nhanh đoạn mất. Thế là Han Yu kịp thời dùng hai tay nắm lấy Tosuka Saika cánh tay. Ấn ở hắn để hắn đừng nhúc nhích. Han Yu-kun, Tosuka đồng học, không sao, con mắt của ta không sao. Ngươi không cần tiếp tục thổi. Han Yu cúi đầu không dám để cho những người khác nhìn thấy nét mặt của mình, có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Điều chỉnh tốt cảm xúc Han Yu ngẩng đầu. Kết quả là nhìn thấy Tosuka Saika như thiên sứ tiếu dung. Han Yu cảm thấy mình sắp không được. Bị manh phải cần lập tức đưa vào bệnh viện cứu giúp một chút. Cái kia, Han Yu lão sư, đây là bằng hữu của ngươi đi. Một bên đột nhiên chen vào nói Andy đem Han Yu lý trí kéo lại. Nhớ tới bên người còn có hai tên gia hỏa khả năng đang nhìn chằm chằm phải xem lấy Tosuka Saika. Han Yu quyết định tranh thủ thời gian nắm giữ chủ đề quyền chủ đạo. Để Tosuka Saika tại cái kia hai tên gia hỏa ra tay trước tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao tại hai người kia hoàn chỉnh trạng thái dưới. Han Yu không có nắm chắc có thể bảo vệ Tosuka Saika tiết tháo. Mặc dù Han Yu cũng có một chút điểm để Tosuka Saika nữ trang nhỏ xúc động. À, đây là ta trường học bạn học cùng lớp. Hai vị này là bằng hữu của ta. Andy lão sư cùng Kevin lão sư. Han Yu đơn giản vì song phương làm dưới giới thiệu. Ta là Tosuka Saika. Lần đầu gặp mặt, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ta là Andy. Chiếu cố nhiều hơn. Ta là hắn sư huynh Kevin. Chiếu cố nhiều hơn. Song phương đơn giản lẫn nhau lên tiếng chào về sau. Han Yu lập tức đem chủ đề tiếp xuống. Tosuka đồng học. Ngươi đây là muốn làm gì? À, của ta tennis dụng cụ hư mất, cho nên muốn bắt đi sửa một chút. Nói Tosuka Saika xuất ra sau lưng cõng bao ra hiệu một. Chút, Han Yu-kun đâu? Thời gian này còn ở bên ngoài. A ha ha, có chút việc, Han Yu xấu hổ đến ứng phó một chút. Tosuka Saika cũng không ngu ngốc. Cảm thấy Han Yu không phải rất nguyện ý nói mình đang làm gì cũng không có nhiều so đo. Cái kia, đã Tosuka đồng học ngươi còn có chuyện, sớm một chút đi giải quyết đi, tu đồ vật phải tốn không ít thời gian đi, đi về trễ, người trong nhà hội lo lắng, như vậy ta trước hết rời đi. Han Yu-kun, Tosuka Saika cảm thấy Han Yu nói rất có đạo lý liền định trước rời đi. Như vậy tạm biệt, Tosuka đồng học, gặp lại. Về sau nhìn xem Tosuka Saika rời xa thân ảnh, Han Yu thoáng thở dài một hơi, đồng thời quan sát bên cạnh mình tổ hai người tình trạng. Kết quả phát hiện hai người không có một chút bình thường loại kia nhìn thấy ánh mắt của con mồi. Ngược lại nhìn xem Tosuka Saika bóng lưng lộ ra một loại ánh mắt tán thưởng. Han Yu lão sư, bạn học của ngươi thật là xinh đẹp a, không phải là bạn gái của ngươi đi. Ta gặp qua nhiều như vậy nữ hài tử. So với nàng xinh đẹp thật đúng là không có mấy cái. Andy không khỏi lên tiếng nói. À, Han Yu nghe về sau trong lúc nhất thời hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chờ phản ứng lại về sau cũng có chút cười khổ không được. Không thể không nói Tosuka Saika rất dễ dàng để cho người ta mê hoặc. Mỹ Trang Tổ hai người cũng cùng chính mình lúc trước. Không có nhận ra Tosuka Saika nhưng thật ra là cái nam sinh. Mà là trực tiếp đem hắn trực tiếp trở thành nữ hài tử. Han Yu lão sư, ta nhìn các ngươi vừa rồi động tác rất thân mật bộ dáng. Kevin gặp Han Yu không có phản ứng. Liền vừa rồi thổi con mắt sự tình lại hỏi một lần. Không, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, chỉ là đồng học mà thôi. Han Yu một mặt mất tự nhiên đến hồi đáp. Còn tổ hai người tin hay không? Han Yu biểu thị không quản được nhiều như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.